Thể tu chi tổ, chương 826, công pháp tới tay, gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Trần Phong Hoa xếp bằng ở động phủ trong phòng luyện công, mặt sợ hãi biểu lộ. Thể nội còn sót lại chân ma chi ý đều bị luyện hóa, vì cái gì trong cơ thể ta huyết ma lực không có một chút tăng trưởng, chẳng lẽ là đạo kia ma hồn lực nguyên nhân? Lúc này khoảng cách Trần Phong Hoa bế quan tu luyện đã qua gần một tháng, hắn mặc dù đã thành công tiến vào huyết ma công tầng thứ tư, thể nội còn sót lại chân ma chi ý cũng luyện hóa sạch sẽ thế nhưng là ma lực lại không có biến hóa chút nào. Trần Phong Hoa trong đầu hiện ra Lục Khôn thân ảnh, sắc mặt khó coi nói, khẳng định là kia cỗ ma hồn lực giở trò quỷ, khó trách tên kia yên tâm để cho ta rời đi, ta muốn là muốn tu vi tiến bộ, nhất định phải đi tìm hắn, gia hỏa này nói là sẽ chủ động liên. Hệ ta, đúng, một tháng này truyền âm phù còn không có xem xét. Trần Phong Hoa đứng dậy, kết động pháp quyết, điều khiển động phủ cấm chế, trọn vẹn mấy chục chương truyền âm phù từ cửa hang kích xạ mà đến, tại hắn trong lúc bế quan, giống như có thật nhiều người muốn bái phỏng hắn. Trần Phong Hoa thần thức phi tốc quét mắt từng chương phù lục, đối những cái kia loạn thất bát tao chúc mừng không chút nào để ý, vẻn vẹn lấy ra ba tấm. Trần Phong Hoa, người đã tiến vào kết đan kỳ, thông qua được huyết ma quật tầng thứ hai, bế quan kết thúc về sau bản tọa nơi này, nhận lấy kết đan kỳ huyết ma từ tài nguyên, cùng mới động phủ lệnh cấm chế bài, Phong Hoa, lão tổ đã chuẩn bị cho ngươi tốt pháp bảo, mau chóng trở về trong tộc tiểu tử, có ma hồn lực tương trợ kết đan cực kỳ thuận lợi đi, nhìn thấy cái này chương truyền âm phù. Liền đến chỗ cũ gặp nhau đi, hắc hắc chắc hẳn ngươi cũng phát hiện thể nội ma lực không cách nào gia tăng một tơ một hào. Tờ thứ nhất là tiền trưởng lão cho tới tựa hồ tiến vào kết đan kỳ huyết ma tử muốn đi chỗ của hắn nhận lấy một phần tài nguyên, động phủ tự nhiên cũng cần thay đổi, đằng sau kia chương thì là phụ thân hắn, Trần gia gia chủ phát đưa tới. Pháp bảo đều chuẩn bị xong, nhìn đến tiến vào kết đan kỳ về sau, lão tổ đối ta càng coi trọng hơn. Hắn đem cái này hai chương truyền âm phù thu hồi, nắm vuốt cuối cùng một chương, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Trần Phong Hoa trong lòng minh bạch chỉ cần hắn muốn tiếp tục tăng trưởng tu vi, vậy thì nhất định phải tuân theo cái kia nam tử Khôi Ngô phân phó. Hắn bóp bóp nắm tay, nếu như ta đem việc này nói cho lão tổ, đã mất đi ma hồn lực lấy tư chất của. Ta chỉ sợ cả đời liền dừng bước nơi này, ở trong tộc địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trầm tư một lát, Trần Phong Hoa thu thập một phen rời đi động phủ, hắn đầu tiên là đi tiền trưởng lão nơi đó, nhận lấy không ít ma thạch cùng huyết ma công tương quan đan dược, về sau không có đi mới động phủ, mà là quay trở về Trần gia gia tộc trụ sở. Mấy ngày sau, một phổ thông Trần gia đệ tử rời đi huyết ma sơn mạch không có gây nên bất luận người nào chú ý, tên này phổ thông Trần gia đệ tử, là Trần Phong Hoa biến thành, tiến vào kết đan kỳ về sau, hành tung của hắn tại huyết luyện tông bên trong càng làm cho người chú mục, lúc này đi Tây Châu, là tiết lộ trong môn phái cơ mật càng không thể khiến người khác biết. Trần Phong Hoa huyễn hóa thân hình, cũng không có trực tiếp tiến về Tây Châu, mà là đi trước phương hướng tương. Phản Đông Châu tại Âm Dương Thánh Giáo địa bàn lung lay một vòng, tiếp lấy lại từ Bắc Châu xuyên qua cuối cùng mới tiến vào Tây Châu. Trần Phong Hoa kinh lịch nhiều như vậy, so trước kia cẩn thận được nhiều, trọn vẹn hao tốn lớn thời gian nửa tháng, mới đi đến được trước đó cùng Lục Khôn gặp nhau đầm lầy. Hắn nhìn phía trước màu đen độc trướng, do dự là đi vào vẫn là chờ ở bên ngoài vân vân. Tiểu tử, đã tới, liền vào đi. Một đạo thần niệm từ trong đầm lầy truyền ra, Trần Phong Hoa hơi nhíu mày, đạo này thần niệm thanh âm hắn tự nhiên nhớ kỹ, là cái kia nam tử Khôi Ngô, bất quá lúc này hắn có thể cảm giác được cái này thần niệm cường độ. Trước kia hắn tu vi không cao tự nhiên cảm thụ không ra, bây giờ có thể phát giác đối phương là kết đan hậu kỳ thần niệm tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng nguyên. Anh kỳ tu sĩ, Trần Phong Hoa ánh mắt chớp lên, ra chỉ một đạo huyết hồng sắc ma lực vòng bảo hộ, hướng trong đầm lầy bay đi. Nơi này độc chứng đối trúc cơ kỳ tu sĩ uy hiếp không nhỏ, nhưng hắn đã là kết đan kỳ cảnh giới, tự nhiên không sợ, phi hành vài dặm khoảng cách thần trí của hắn cũng dò xét tra được đối phương chỗ, độn quang ra tốc kích bắn đi. Không bao lâu Trần Phong Hoa liền rơi vào một gốc cây khổng lồ cây cối trên cành cây, nhìn cách đó không xa nam tử Khôi Ngô trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Trước mắt vị nam tử này, lấy hắn kết đan kỳ thần thức vẫn như cũ không phát hiện được bất luận cái gì ma lực khí tức, phảng phất là không có tu vi phàm nhân đồng dạng. Mà lại người này không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, mặc cho màu đen độc trướng trực tiếp tiếp xúc da thịt thậm chí lỗ. Mũi còn hô hấp lấy nơi này độc trướng, không thèm để ý chút nào nơi này có thể uy hiếp trúc cơ kỳ tu tiên giả xương độc. Trần Phong Hoa trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nhớ lại ban đầu ở Nhất Nguyên bí cảnh, người này dùng bí thuật ném ra ma thạch đều có kết đan kỳ cấp bậc lực công kích, hắn coi như tiến vào kết đan kỳ cũng căn bản làm không được điểm ấy. Lục Khôn nhìn xem Trần Phong Hoa cảm thụ được trong cơ thể hắn càng thêm thâm hậu kết đan kỳ huyết ma lực, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, tiểu tử chúc mừng ngươi tiến vào kết đan kỳ, lấy huyết ma công đặc tính, chỉ sợ ngươi thực lực có thể so với kết đan trung kỳ. Trần Phong Hoa thu liễm tâm thần, chắp tay nói, nhờ có tiền bối tương trợ, vãn bối mới có thể thuận lợi như vậy. Lục Khôn cười thần bí nói, huyết ma quật bên trong là tiếp thu chân ma chi ý khảo nghiệm tải. Ma hồn lực trợ giúp xuống, điểm này chân ma chi ý căn bản không ảnh hưởng tới ngươi đi. Trần Phong Hoa thầm nghĩ quả là thế, hắn cười khổ nói, mặc dù như thế, nhưng còn sót lại tại thể nội chân ma chi ý, không cách nào làm vãn bối ma lực gia tăng. Lục Khôn ha ha cười nói, đây chẳng qua là ma hồn lực hấp thu mà thôi, chỉ cần ta tướng quan bí thuật giao cho ngươi, ma hồn lực liền sẽ đem chân ma chi ý năng lượng phản hồi ra, ngoại trừ ma lực tiếp tục gia tăng, trải qua ma hồn lực rèn luyện còn có thể để ma lực càng thêm tinh thuần. Trần Phong Hoa nghe vậy, thở dài nói, còn xin tiền bối thi triển bí thuật, vãn bối tuân thủ lời hứa. Lục Khôn gật gật đầu, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên không thể phát giác vẻ kích động, hắn nhanh chóng kết động pháp quyết, một đạo huyền ảo ba động xông về phía trước đi, Trần Phong Hoa đối. Với cái này không xa lạ gì, không có trốn tránh. Theo đạo này ba động nhập thể, Trần Phong Hoa trong kim đan ma hồn lực bị kích hoạt, thuận kinh mạch tiến vào trong thần hồn của hắn. Trần Phong Hoa cảm thấy thần hồn bị một cỗ cấm chế chi lực bao khỏa, tâm thần buông lỏng, liền sẽ tại huyết ma công bên trong truyền thừa đến huyết ma công thứ tư đến sáu tầng, thông qua thần niệm hướng Lục Khôn truyền ra, Trần Phong Hoa còn phải dựa vào Lục Khôn khống chế ma hồn lực cũng không có giấu giếm. Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc ngưng thần ghi lại huyết ma công đến tiếp sau công pháp, cùng hắn biết ba tầng trước lẫn nhau đối ứng, phát hiện nội dung bên trong một chút hợp phùng, cũng không có làm bộ. Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang về sau, Trần Phong Hoa đình chỉ thần thức truyền âm, khom người nói, tiền bối, lấy ngài kiến thức tự. Nhìn đó có thể thấy được vãn bối không có bất kỳ cái gì giả tạo, còn xin ban thưởng bí pháp. Lục Khôn mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh vô cùng, ma văn dày đặc đại truy. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng kề sát da thịt tử sắc quang màng vòng bảo hộ, kinh khủng hung hãn khí huyết chi lực phóng lên tận trời, một bộ dáng như lâm đại địch. Trần Phong Hoa có chút không hiểu thấu, tiền bối ngươi. Ha ha ha, huyết luyện tông kết đan huyết ma tử thế mà gọi một cái kết đan trung kỳ đứa nhà quê làm tiền bối, coi là thật buồn cười. Một đạo vô cùng kinh khủng thần niệm từ trên trời giáng xuống, để Trần Phong Hoa toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên, sắc mặt hắn sợ hãi. Nói, nguyên anh kỳ tu sĩ, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,